Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2026, về Kinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người đã hoàn toàn nhổ đi lực lượng Đại Nhật Luân Hồi, khôi phục nguyên dạng, nhưng đều là bộ dáng trần như nhộng Đại Thừa Phật Pháp Giáo đã thành lập, Phật Đà thế mà còn có khí vận cắn nuốt Tây Vực. Hứa Thất An vừa nói, vừa lấy ra hai bộ áo bào, ném một bộ cho thần thù. Miễn cho không cẩn thận, liền cùng thần thù có gì đó, đến lúc đó Cửu Vĩ Hồ phải gọi hắn Hứa Thúc Thúc. Có liên quan với Vu Thần Giáo, thần thù giải thích một câu đơn giản, khoác thêm áo bào, trầm ngâm nói. Ta có tu hành Phật Pháp, có thể đi vào thử một lần. Không phải thô bỉ nữa, trong lòng Hứa Thất An lải nhải một tiếng, lắc đầu nói. Có thể lợi dụng con rối dò đường, thì đừng lấy thân mạo hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn không nỡ sử dụng giao long, mặc ngọc, cất giấu trong mảnh vỡ địa thư, lấy pháp thuật không gian bắt tới một con thỏ hoang, bóp chết sau đó cấy vào cổ con của thi cổ. Sở dĩ lựa chọn thi cổ, mà không phải tâm cổ khống chế, là vì tâm cổ chỉ có thể chia sẻ một ít cảm quan mơ hồ, ví dụ như thị giác. Mà cổ con là thao túng sâu hơn một tầng, con rối thì giống như phân thân. Điều này có thể khiến Hứa Thất An cảm ứng được trạng thái của Phật Đà lúc này tốt hơn. Con thỏ hoạt bát vào Tây Vực, đi chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái miệng, mắt thấy con thỏ sắp bị nuốt, nó linh hoạt nhảy lên một cái, nhảy lên cao cao, tránh được cái miệng rộng dưới thân. Nhưng ngay sau đó, con thỏ bay lên không chủ động lao đầu chui vào trong cái miệng rộng nứt ra trên mặt đất. Cái này, Hứa Thất An lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thần thù liếc nhìn, chờ đợi hắn phân tích, ta chưa phát hiện bất cứ hạn chế, thao túng nào. Chỉ là đơn giản nhảy lên. Hứa Thất An nói, nhưng sự thật là, con thỏ vừa mới nhảy lên, đột nhiên tự mình lao vào trong cái mồm đó. Cách một lát, hai vị nửa bước võ thần đồng thời giật mình, Hứa Thất An thấp giọng nói. Phật Đà đã sửa chữa quy tắc, hắn mang quy tắc nhảy lên đổi thành rơi xuống, hẳn là như vậy. Có thể khiến nửa bước võ thần không phát hiện được bất cứ hạn chế cùng thao túng nào, tự mình dê vào miệng cọp. Giải thích duy nhất chính là thay đổi trên quy tắc. Thiên địa quy tắc chính là như thế, cho nên Hứa Thất An không phát hiện được bất cứ gì khác thường. Cái này không phải Phật Đà có thể làm được. Thần thù bình luận, nhò thánh cũng có thể mạnh mẽ sửa chữa quy tắc, nhưng đó là đặc thù của hệ thống. Hơn nữa sau đó sẽ gặp cắn trả. Bởi vì ở Tây Vực, Phật Đà đã không phải siêu phẩm, mà là bản thân thiên địa. Hứa Thất An thở dài. Giám Trinh nói không sai, mục đích thật sự của siêu phẩm là thay thế thiên đạo, trở thành hóa thân ý chí của thế giới Cửu Châu. Nếu nói lúc trước trong lòng hắn còn có chút nghi ngờ, như vậy bây giờ, đã hoàn toàn tin lời Giám Trinh. Thần thù nghĩ nghĩ, hướng phía trước bước ra một bước, lực lượng mênh mông đáng sợ dâng trào ra, đưa tới thiên địa dị động, nguyên tố hỗn loạn. Nhưng những nguyên tố hỗn loạn này ở lúc tới gần Tây Vực, hết thảy bị lực lượng càng cường đại hơn dẹp yên. Lĩnh vực võ phu thần thù khởi động bị chắn ở ngoài Tây Vực. Cái này tiến một bước nói rõ, Tây Vực và Cửu Châu thế giới xuất hiện. Phân cắt, ở cùng không gian, lại không thuộc về một thế giới. Đây là bí mật của đại kiếp, thần thù muốn cắn nuốt Cửu Châu, diễn biến ra thiên địa hoàn toàn mới. Thần thù nhìn về phía Hứa Thất An, không phải diễn biến, là thay thế. Hứa Thất An trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thù nhìn ranh giới Tây Vực rộng lớn phía trước, im lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Thì ra là thế, hắn như là phá giải một nghi vấn hoang mang đã lâu. Đại sư có ý kiến gì không? Hứa Thất An nhân cơ hội thử. Thương sinh chi kiếp, thần thù bình luận, hắn đợi một lát, thấy thần thù không tiếp tục nói, lại hỏi. Đại sư, ta đã là nửa bước võ thần, phát hiện trong cơ thể có thêm rất nhiều hoa văn kỳ quái, giống như linh hồn của thần ma. Thần thù nói, chúng nó có được đặc tính bất diệt, là tiền vốn để nửa bước võ thần có gan gọi nhịp với siêu phẩm. Ta từng nghiên cứu chúng nó, thành quả duy nhất là, chúng nó là không trọn vẹn. Hứa Thất An cau mày, không trọn vẹn, hắn chưa cảm giác được không trọn vẹn. Thần thù nghĩ nghĩ, phân tích, cách nói càng chuẩn xác hơn là, tựa như chỉ khắc ra một cái hình thái ban đầu của trận pháp, phương diện chi tiết còn đợi hoàn thiện. Mỗi một trận văn đều là độc lập, nhưng thiếu liên hệ với nhau. Chúng nó có được đặc tính bất diệt, nhưng chúng nó cũng không phải một cái chỉnh thể. Có lẽ chỉ có tấn thăng thành võ thần mới có thể khiến trận pháp này thật sự thành hình. Mỗi một tế bào đều có được đặc tính bất diệt, nhưng lại là thứ độc lập. Hứa Thất An giật mình, đây là nguyên nhân ngươi lúc trước sẽ bị Phật Đà phân thây phong ấn. Vô số tế bào đại biểu vô số trận văn, nhưng bởi vì độc lập với nhau, cho nên có thể chia lìa. Thần Thù gật gật đầu, Hứa Thất An tích cực thảo luận, vậy ngươi có biết tấn thăng võ thần như thế nào không? Biết, Thần Thù trả lời khiến Hứa Thất An bất ngờ một phen, hắn nói. Mang, trận pháp, trên người hoàn thiện, quá nửa chính là võ thần. Đây không phải nói lời thừa sao, ta cũng biết, ta hỏi là phương pháp cụ thể. Hứa Thất An tức giận nói, hoàn thiện trận pháp như thế nào? Thần Thù nhìn hắn, không có biểu cảm gì nói. Vừa rồi Phật Đà gọi ngươi thủ môn nhân. Hứa Thất An giải thích, ta lần này ra biển gặp giám chính. Lão nói cho ta biết, thủ môn nhân chỉ có thể sinh ra từ hệ thống võ phu. Thần Thù đánh giá hắn, mục đích giám chính nâng đỡ ngươi là mang ngươi bồi dưỡng thành thủ môn nhân. Hứa Thất An gật đầu, Thần Thù nói, ta cũng là nửa bước võ thần, nhưng giám chính lại chưa nâng đỡ ta, mà là lựa chọn ngươi. Chúng ta có thể từ trong mưu tính quá khứ của giám chính, phỏng đoán ra chân tướng sự việc. Ngươi cần hiểu rõ hai vấn đề, một, hắn vì sao phải nâng đỡ ngươi? Hai, hắn để lại cái gì ở trên người ngươi? Để lại thủ đoạn, Hứa Thất An theo bản năng đánh giá Thần Thù, người sau nhíu nhíu mày, ta hiểu rồi. Hứa Thất An nói, đáp án không cần nói cũng biết, là khí vận. Hắn sẽ trở thành quân cờ của giám chính, là vì hắn là con của Hứa Bình Phong, mà Hứa Bình Phong đánh cắp quốc vận Đại Phụng. Tính tới trước mắt, giám chính tuy cho hắn rất nhiều giúp đỡ, nhưng đó đều là đang giúp hắn thăng cấp, tăng lên thực lực, mà tất cả cái này, vẫn như cũ là quay chung quanh khí vận triển khai. Cách chương.